Chương 1275, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, vụ. Chương 1275, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền vụ mà đang ở trường tưởng đem kia số liệu hồng thủy tạo thành viên cầu cho xé rách sau đó, hắn cũng là không có chút nào do dự, liền khống chế được kia thuần túy từ thuộc loại số liệu tổ hợp thành vĩ đại thân hình, huy vũ ra quả đấm của mình tới. Phanh trương tường hưu quyền hung hăng đánh tới kia đồ thư quán trên vách tường, cả tòa đủ có mấy trăm vạn thước vuông đồ thư quán, chợt đúng chấn động lên. Một đạo nhìn bằng mắt thường tìm không thấy khe hở, xuất hiện tại kia đồ thư quán trên vách tường. Tuy là, rất nhanh, liền bị kia số liệu hồng thủy cho tu bổ đứng lên. Thế nhưng, đúng là tiến hành rồi hữu hiệu tiến công. Bất quá, trương tường lại không thèm để ý chút nào điểm này. Nhìn đó tựa hồ là hoàn hảo không hao tổn tường. Trương tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Đoạn thời gian gần nhất bởi không có chiến đấu, hắn thấy được thân thể của chính mình đều nhanh dị xét, khó có được gặp phải như vậy rất khó phá hư tường. Tại sao có thể không cho hắn cảm thấy trước mắt một dễ ô đâu? Vì vậy, hắn lui về sau một bước, một lần nữa ngưng luyện mình một chút vậy do cường đại số liệu tạo thành thân thể, đem áp xúc một cái tầng thứ. Như vậy, liền hy vọng ngươi có thể quá nhiều kiên trì một chút đi. Trương tường méo một chút đầu của mình. Cái cổ phát ra tiếng vang lanh lảnh đến, hơi hoạt động một chút hư nghị thân thể. Sau đó, hắn liền bắt đầu còn như cuồng phong bạo vũ vậy công kích. A đánh ta xem phong bạo quyền, vô hạn phi đoán, thiểm điện đầu chủ y, thiên ma lưu tinh quyền, lư sơn thăng long bá đang ở kia hư nghị trong tiệm sách, trương tường liền triển khai một hồi thị giác hiệu quả vô cùng huyến dậy tiến công. Bởi thân thể là từ hư nghị số liệu cấu tạo mà thành duyên cớ, hắn hoàn toàn là không cần sợ tổn hao. Chớ nói chi là, cái này bên trong hết thảy đều đúng hư nghĩ, chỉ cần ngươi nghĩ nói, coi như là sự thật thiểm địa quyền, còn có thiên ma lưu tinh quyền đều có thể thi triển ra. Chỉ bất quá, chính là chiêu thức uy lực không có thay đổi chút nào, cùng ngươi toàn lực nhất kích huy quyền không sai biệt lắm mà thôi. Vì vậy, thoáng kia trong lúc đó, toàn bộ trống trải trong tiệm sách, liền dẫn đầu dâng lên một hồi phong bạo, vang lên nữa chuỗi nổ, sau đó liền kia chớp quang mang. Vô số lưu tinh tốc biến qua chẳng cảnh. Cuối cùng, dĩ nhiên là một cái màu xanh nghìn trượng cự long sông lên trời, đánh tới kia trên trần nhà. Mà đang ở kia huyến dậy chẳng cảnh chậm rãi biến mất sau đó, trương tường kia đổ sộ thân thể lại một lần nữa xuất hiện tại kia trong tiệm sách. Chỉ bất quá, hắn bây giờ thân thể lại là có chút thê thảm mà thôi. Hai tay đã là nằm ở tan vỡ trong trạng thái, vô số số liệu hồng thủy nằm ở tiêu tán cùng tụ hợp trong trạng thái. Hai chân đây là có một con trực tiếp buôn hội, còn như đầu cũng là ở vào nửa tiêu tán trong trạng thái. Thế nhưng, ở một hồi ba động kỳ dị tốc biến qua sau. Trương tưởng trên người sở bị tổn thương liền tất cả đều khép lại, chỉ là thân thể hơi rút nhỏ một điểm mà thôi. Bất quá, cũng là có vẻ càng thêm ngưng thật. Chỉ bất quá, trương tưởng đem thân thể của mình chỉnh thê thảm như vậy, nhưng hắn trên mặt của cũng là toát ra thoải mái biểu tình tới. Thực sự là thoải mái a, đã lâu không có thể như vậy giãn ra mình một chút thân thể mà thôi. Hơn nữa, nguyên bản trong dự đoán căn bản cũng không có thể thực hiện chiêu thức, cũng là thừa dịp cái cơ hội này qua một bả hung hăng nghiện a. Trường tưởng hai tay của thư triển ra, toàn thân phát ra bùm bùm tiếng vang. Đó là toàn thân gân cốt hoạt động qua đi, khí huyết thịnh vượng dấu hiệu. Đương nhiên, nằm ở hư nghĩ thế giới trong hắn, căn bản cũng không có khí huyết thịnh vượng cái này một cái từ ngữ. Kia xuất hiện thanh âm, chỉ là hắn theo bản năng mô phỏng ra mà thôi. Như vậy, để ta ly khai cái này một cái phá đồ thư quán á. Trường tưởng dỗi người một chút sau đó, dùng ung dung thoại ngữ nói rằng. Bất quá, hắn lại cũng không phải là đang nói lấy mạnh miệng. Bởi vì, giống như hắn nói như vậy, cái này một cái lúc đầu vây khốn hắn bịt kín không gian giả lập, lúc này đã là biến thành một cái tàn phá không gian. Hơn mấy trăm ngàn cái đủ có mấy trăm mét chi chiều rộng. Lan tràn mấy ngàn thước dài khe hở, xuất hiện tại khổng lồ kia đồ thư quán trong không gian, vô luận là trần nhà, tường, vẫn là mặt đất, tất cả đều là bị kia rậm rạp chẳng chịt khe hở bao trùm lại. Hơn nữa, này nằm ở khe hở ranh giới không gian, cũng là đang ở từ từ tan vỡ lấy. Đại lượng số liệu từ sắt biên giới tản mát ra, hướng về kia không biết tên không gian giả lập từ từ tiêu tán. Chỉ cần trương tường cố gắng nữa một cái. Muốn đem cái này một cái không gian cho đánh nát cũng không phải là cái gì việc khó kia mà. Được rồi, một kích tối hậu trương tường nửa ngồi xuống thân thể, tay trái chậm rãi xúc lực đứng lên, hô hấp cũng là chậm lại đứng lên. Sau đó, một quyền kia cũng là chậm rãi hoành đánh ra ngoài. Bất quá, đừng tưởng rằng hiện tại kia vô cùng chậm rãi nằm đấm, đúng không có chút nào uy lực. Phía trước cũng đã nói, ở nơi này bên trong không gian nào lực lượng biểu hiện hình thức kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu chỉ là ngươi trong dùng bao nhiêu lực lượng mà thôi. Mà cái này nhìn như vô cùng chậm rãi một quyền, cũng là ẩn chứa Trương Tường đây càng ra ngưng thật trong thân thể tất cả lực lượng. Hắn tin tưởng, chỉ lần này một kích, thì có thể làm cho cái này một cái không gian giả lập cho triệt để đánh bại. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi quỷ dị biến hóa cũng là xảy ra mà để cho chúng ta trở lại trong hiện thực đến, đang ở Trương Tường ở đồ thư quán trong không gian thi triển ra nhiều như vậy huyến dậy chiến kỹ trước thời điểm. Bởi Trương Tường chợt buộc phát ra kịch liệt công kích, kia còi báo động chói tai cũng là càng thêm chói tai lên. Cảnh báo, dự ngôn giả siêu cấp máy tính đụng phải siêu phụ tải số liệu hồng thủy hoành kích, giải toán năng lực đã là tới gần cảnh giới tuyến cảnh cáo. Cảnh cáo, dự ngôn giả siêu cấp máy tính đụng phải siêu phụ tải số liệu hồng thủy hoành kích, giải toán năng lực đã vượt qua cảnh giới tuyến, bộ phận lắp ráp bắt đầu xuất hiện qua nhiệt hiện tượng xin mau sớm giảm nhiệt, cùng với kết thúc một bộ phận nhiệm vụ còi báo động chói tai, vang dội cả phòng. Mà đang ở nào đó đài cỏm tủ tờ trước mặt, cái kêu kịch bạch nhân nam tử chính ở mở to tràn ngập tia máu con mắt, đang nhanh chóng mà gõ bàn phím, nhanh chóng xây dựng lấy đại lượng phòng ngự. Thế nhưng, không có chỗ hữu dụng, hết thảy đều đúng không có chỗ hữu dụng. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi chuông điện thoại cũng là vang lên. Trải qua một hồi nhanh chóng nói chuyện với nhau sau đó, một cái lập trình viên cũng là lộ ra nóng nảy biểu tình đứng lên. Chủ nhiệm, tối cao trường học bên kia phát tới thông tri, nói chúng ta bên này chiếm dụng bọn họ siêu cấp máy tính quá nhiều giải toán tư nguyên, đạo chí bọn họ một ít hạng mục không được không ngừng giải toán, còn để một bộ phận lắp ráp mạnh, yêu cầu chúng ta lập tức ngưng sử dụng vượt lên trước phạm vi giải toán tài nguyên. Nếu là không có trả lời nói, đem ở 30 giây sau đó chủ động chặt đứt cùng bên này liên hệ. Lập trình viên trên trán của hiện lên mồ hôi ròng ròng, mang trên mặt lo lắng biểu tình hướng về kia ngồi ở cách đó không xa ục kịch đàn ông người da trắng nói rằng: "Tờ S lại là không sai biệt lắm lấy được 3 giờ, rốt cuộc làm xong a ho ho tiếp tục cầu thả."